Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 280, cực âm hà. Lạnh quá, Tô Viêm dùng mình, trong cơ thể phun trào dồi dào khí huyết đều đang biến mất. Cũng bị tưới tắt bình thường, hắn cấp tốc hướng về phía dưới bơi đi, căn cứ long đồ đằng chỉ dẫn, sông đen tuyệt đối cất giấu bảo bối. Không nhìn thấy đường, Tô Viêm nhíu mày, tầm mắt của hắn bị nghiêm trọng quấy dày. Chỉ có thể nhìn rõ ràng chu vi mấy chục trượng, mặc dù là nguyên thần năng lượng đều rất khó xuyên thủng màu đen nước sông. Sông nước này cất giấu một loại rất thần dị năng lượng vật chất. Ầm ầm ầm, truy kích Tô Viêm đám người, cũng nhảy vào trong sông đen. Chỉ có điều có người kêu thảm thiết. Một vài người liền giãy giụa thời gian đều không có, bị sống sờ sờ đông chết rồi. Các ngươi mau nhìn, sông nước này cũng quá lạnh, muốn nhảy xuống người run rẩy. Nhìn thấy một ít bị đông lại người, hóa thành một cái lại một cái tượng băng, bồng bềnh trên mặt sông, nhưng là những tượng băng này cấp tốc tan rã, cùng sông đen hợp làm một thể, trở thành sông đen một phần. Bọn họ run rẩy, đây là cái gì sông? Làm sao sẽ như vậy yêu tà? Nhưng là thôn phệ người sinh mệnh, cực âm hà. Đang lúc này, Tử Vi thánh nữ nghiêm nghị âm thanh xuất hiện, là cao quý Tử Vi giáo thánh nữ. Vẻ mặt nàng đều phi thường nghiêm túc, không nghĩ tới đây sẽ xuất hiện một cái cực âm hà. Đây là dòng sông quá hy thiếu, đây là cái gì sông? Có người truy hỏi, lần đầu tiên nghe đã nói còn có như thế tả môn sông. Nhưng là thôn phệ người sinh mệnh, chỉ có thực lực mạnh mẽ anh kiệt, mới có thể trong cực âm hà sinh tồn. Cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng là sách cổ có ghi, cực âm hà có sinh mệnh, cho tới con sông này lưu đối lập với nhỏ yếu, nghe đồn có chút cực âm hà. Một đời hùng chủ tiến vào đều sẽ bị đông cứng chết. Một khi gặp phải loại này cực âm hà, có thể đi lập tức bỏ chạy, thuộc về cự hung chi địa. Người xung quanh líu lưỡi, cự hung chi địa, này cực âm hà có như vậy tà môn sao? Tử Vi thánh nữ nói xong những câu nói này, trực tiếp vượt qua đến bên trong, nàng nhớ tới một chuyện, cực âm hà có thể tế luyện thành chí bảo. Tương lai có thể hóa thành một cái mênh mông đại dương màu đen. Đánh chết cường địch, cố nhiên nàng tông môn cường giả dặn quá nàng. Gặp phải cực âm hà lập tức bỏ chạy. Nhưng là nàng cảm thấy một điều này cực âm hà không tính được mạnh mẽ. Còn giữ không nổi chính mình. Còn bà nó, ướt thân mê hoặc a, chờ ta, cửu dương thần tử không thể chờ đợi được nữa cũng đuổi theo. Để mới vừa trốn vào trong cực âm hà Tử Vi thánh nữ, tức giận đến xanh mặt, một ít thiên kiêu đều đi vào, để một vài người có thực lực đều cắn răng, nơi này dù sao cũng là chân long xào huyệt, nói không chắc ngân long bảo tàng giấu ở trong cực âm hà. Hiện tại thăm dò chân long xào đường đến cùng, nói rõ tạo hóa kết thúc, chỉ có còn sót lại trong cực âm hà. Nói không chắc có bảo tàng, rất nhiều tu sĩ nhảy vào trong cực âm hà, cũng có người ở quan sát, có một ít lai lịch rất lớn vực ngoại thiên kiêu biểu hiện nghiêm túc. Bọn họ cùng Tử Vi thánh nữ một dạng, bị tông môn trưởng lão đã cảnh cáo, nghe đồn có chút cực âm hà, thần vương đều sẽ không tùy tiện tiếp xúc. Tử Hà tiên tử cười hì hì đi tới nơi này, mắt to quay tít động. Dò xét cực âm hà một hồi, sắc mặt đột nhiên biến, trong lúc nhất thời có chút đắn đo khó định, lẽ nào truyền thuyết là thật? Tử Hà tiên tử biểu hiện nghiêm túc, cũng không dám đoán, nàng cũng cắn răng, nhảy vào trong cực âm hà. Quá lạnh, Tô Viêm là cái thứ nhất nhảy đến bên trong, ở cực âm hà bơi một hồi, hắn ở dùng mình, trong này nước sông lạnh lẽo thấu xương. Lại như là vạn năm huyền băng hòa tan sau, hội tụ thành dòng sông, thậm chí càng hướng xuống, nhiệt độ liền càng thấp. Vù, Tô Viêm cả người phát sáng, trong cơ thể áng vàng lượn lờ, xúc động trong cơ thể dồi dào khí huyết sôi trào. Sơ thủy kinh ở trong người vận chuyển, làm cho Tô Viêm bên trong phun tinh huyết chi hỏa, để đông cứng thân thể đến để hóa giải. Hắn theo long đồ đằng cảm ứng đang tầm bảo, hắn phát hiện long đồ đằng chỉ dẫn không ngừng thoáng hiện, thay đổi phương vị, điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt, ở trong lòng thầm nói, này trong nước cất giấu không ít bảo vật, phía dưới này sẽ không phải có một cái long cung chứ. Tô Viêm cấp tốc lặn xuống, nếu như xông vào một cái sông băng bên trong, Tô Viêm đều phát hiện da rẻ đều đông tổn thương. Tiếp tục như vậy, ta rất khả năng bị đông cứng chết. Con sông này đến cùng sâu bao nhiêu? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Cố nhiên cực âm hà ảnh hưởng tầm mắt của hắn, nhưng là Tô Viêm mơ hồ cảm ứng được. Cực âm hà đường sông ở biến rộng, như là một cái đại dương. Rời ạ, lạnh như vậy, Tô Viêm lại bơi một đoạn. Nhiệt độ chợt giảm xuống một đoạn dài, tràn ngập cực âm khí tức, phảng phất một tòa thiên nhiên cực âm lô, tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Tô Viêm thân xác cứng ngắc, trong cơ thể khí huyết đang khô héo, da thịt tựa hồ cũng bị đông phải phân giải. Không được, Tô Viêm biến sắc, đây cũng quá hung, này hắc thủy ẩn chứa phi thường đáng sợ ăn mòn sức mạnh. Mạch như cơ thể hắn đều rất khó chống đối. Tô Viêm đều có ý lui. Trời biết đây là địa phương nào. Nếu là thật bị đông cứng chết, vậy thì quá không đáng rồi. Cũng đang lúc này, hắn phát hiện bầu trời có một cái lại một cái hơi thở sự sống ở cuồn cuộn. Sắc mặt của hắn khẽ biến, khẳng định là tiết quan bọn họ xuống, đã sắp tới gần Tô Viêm. Tô Viêm chỉ có thể cắn răng, đi xuống lặn dưới nước. Ở trong cực âm hà dò bảo tu sĩ cũng không ít. Ở trên đường lại chết đi một nhóm người, đặc biệt là khi bọn họ đi tới Tô Viêm vị trí khu vực thời khắc. Có thiên kiêu đều rất khó chịu đựng, cũng bị đông chết. Bảo vật ta đến rồi. Tô Viêm liều mạng du đãng, cực âm hà quá to lớn, rất dễ dàng làm người lạc lối. Tô Viêm có mục đích tính du động. Cuối cùng long đồ đằng chỉ dẫn cái thứ nhất bảo vật bị hắn tìm tới. Chỉ có điều bảo vật này dáng vẻ để Tô Viêm ngoác mồm lè lưỡi. Hắn lặng lẽ áp sát, nín thở, mà giãn ra, hướng về chỗ cần đến bơi đi. Cá đen, Tô Viêm nhìn thấy một con cá, rất nhỏ, chỉ có ngón út lớn như vậy. Toàn thân màu mực đen, như là một cái cá trạch, màu mực đen cá, toàn thân không có bất luận cái gì vậy, nhẵn bóng, dâng trào sinh mệnh tinh khí. Cá đen này ở thôn hấp hắc thủy, tinh luyện ở trong cực âm chi khí, chính là nó. Tô Viêm cấp tốc áp sát, giơ bàn tay lên chụp vào cá đen, này rất khả năng là vật đại bổ. Phanh! Cá đen đột nhiên vung vẩy đuôi, cả người không tự chủ được bùng nổ ra, một trận khủng bố khí thế. Tô Viêm bàn tay đụng vào cá đen thân thể, hướng về đánh vào thần thiết trên, để bàn tay của hắn đều tê dại. Tô Viêm mặt đen, cá đen chạy, tốc độ của nó quá nhanh, Tô Viêm rất khó đuổi theo nó, chủ yếu là sức mạnh của nó quá lớn. Tô Viêm cúi đầu cuồng sung, lại bơi một đoạn đường. Long đồ đằng mang theo Tô Viêm lại tìm tới một cái cá đen. Một điều này cá đen so với vừa nãy hắn gặp phải hơi lớn một ít. Có phía trước giao huấn, Tô Viêm cẩn thận từng ly từng tí một tới gần. Thừa dịp cá đen thôn hấp hắc thủy thời khắc, Tô Viêm đột nhiên lấy ra tàn tạ bảo đỉnh, đập về phía cá đen. Cá đen bị đập cho trợn tròn mắt, kém chút ngất đi. Tô Viêm tay mắt lanh lẹ, một cái nắm cá đen, mạnh mẽ đem mang theo, ném tới trong bảo vật không gian. Khà khà, Tô Viêm nhếch nhếch miệng, tuy rằng không biết cá đen là cái gì, nhưng là long đồ đằng nếu chỉ dẫn, khẳng định là một loại đồ đại bổ. Tô Viêm tiếp tục hướng về phía dưới di động, có long đồ đằng chỉ dẫn, Tô Viêm vớt một cái lại một cái cá đen, nhanh đầu đều xê xích không nhiều. Từng bước, Tô Viêm có chút nôn nóng, đã hơn nửa ngày, vẫn không có đi tới chỗ cần đến. Hắn hao tổn rất lớn, không ngừng thu nạp thiên tinh thạch bổ dưỡng hao tổn. Tiết quan bọn họ cũng là không đầu ong vò vẽ, nhanh lạc lối ở trong cực âm hà, đã sớm mất đi Tô Viêm tung tích. Đạo huynh nhanh giúp ta nắm lấy một điều này cá đen. Tử vi thánh nữ căng thẳng âm thanh truyền đến, âm thanh của nàng để tiết quan sắc mặt đột nhiên biến. Tử vi thánh nữ là những người nào? Nhưng là nàng nhìn thấy một cái cá đen, kích động cả người run rẩy. Đây là cái gì? Tiết quan ngẩn ra, có chút kinh ngạc, một con cá có như vậy quý trọng, vẫn không có chờ hắn ra tay. Cửu Dương thần tử gào gào kêu to xông lên, như là gặp phải cha đẻ một dạng, khóe miệng đều nhanh nhếch đến trên lỗ tai rồi. Đây là cực âm ngư. Tử vi thánh nữ lời nói, để tiết quan kinh hỉ. Đây là một loại phi thường hiếm thấy giống, dĩ nhiên tuyệt tích vô tận năm tháng rồi. Nghe đồn có chút gốc gác đáng sợ thế ra, vì bồi dưỡng đệ tử kiệt xuất nhất, đều sẽ sử dụng cực âm ngư. Bởi vì đây là vật đại bổ, bổ ngũ tạng lục phủ, người căn bản mệnh tinh khí. Nghe đồn cực âm ngư trưởng thành điều kiện quá đặc thù, nếu như buổi đấu giá xuất hiện một cái, giá cả để vũ trụ hùng chủ đều rất khó tưởng tượng. Bởi vì vật ấy nghịch thiên đến, có thể bù đắp người vốn sinh ra đã kém cỏi. Phàm là xuất hiện một cái, các đại siêu cấp thế lực đỏ mắt lên đều sẽ tranh cướp. Rốt cuộc công hiệu của nó thực sự là nghịch thiên, có thể tăng cường người tư chất cùng tiềm năng. Ai không động tâm, mặc dù là chí tôn thể đều sẽ không cho là tự thân tư chất cùng tiềm năng là đáng sợ nhất. Ai không muốn tăng lên một ít? Tiết quan cũng không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện cực âm ngư như vậy vật chủng hiếm có. Đối với tử vi giáo mà nói càng thuộc về vô giá chi vật. Bởi vì có thể bổ dưỡng thể chất, thai nghén cực âm chi khí. Thậm chí nghe đồn mỗi một điều cực âm ngư đều có thể đề luyện ra một tia thái âm chi khí. Tô Viêm đều vớt mười mấy điều, dọc theo đường đi một cái đều không có buông tha. Hết thảy đập ngất, đóng gói mang đi, lớn như vậy xong, làm sao mới mười mấy điều. Tô Viêm có chút bất mãn đủ, cảm thấy con cá này nên ghê gớm. Hắn thầm nói, có thể gặp phải bầy cá là tốt rồi. Cá đen này cũng không biết giá trị bao nhiêu, hẳn là sẽ không quá yếu chứ. Rất nhanh, Tô Viêm lại đập hôn mê một cái. Một điều này nhanh đầu hơi lớn, đủ có cánh tay thô to như vậy tráng. Tô Viêm tiêu tốn rất nhiều sức lực, hắn đều bị chấn thương, mới chấn áp một điều này đại cá đen. Tô Viêm líu lưỡi, cá đen này sức mạnh là đang kinh người. Nếu là gặp phải bầy cá lời nói, đánh giá sẽ bị đánh chết. Có cỗ rất đáng sợ khí tức. Tô Viêm sắc mặt mãnh biến, nhận ra được một loại tiền sử cự hung chi khí. Hắn cấp tốc hướng về chỗ cần đến bơi đi. Rất nhanh hắn đi tới đầu nguồn, sắc bén con mắt nhìn phía trước đi. Trong sông đen có một cái khổng lồ cái bóng, tối om om, tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Khi nó chui ra thời khắc, phảng phất côn bằng ra biển, tự thân tràn ngập khủng bố gợn sóng, để sông đen đều sụp ra một cái khe lớn, thậm chí nó nứt ra miệng cá thôn hấp thời khắc, như là một cái đen kình nơi này hấp nước, cuồn cuộn màu đen nước sông bị nó thôn hấp không còn một mống. Phun ra thời khắc, hắc thủy bên trong vật chất bị nó tinh luyện ra, đã biến thành nước thải, MK. Đây là cá vương. Tô Viêm đỏ mắt, ván đã đóng thuyền cá vương. Hình thể của nó như là một tòa ngọn núi lớn màu đen một dạng to lớn, tràn ngập khủng bố thái âm chi khí. trời biết nó ở đây sinh trưởng bao nhiêu năm. Quả thực chính là một cái siêu cấp thần tàng ở giữa sông ẩn núp. Thậm chí cá vương xuất hành thời khắc, quanh thân tùy tùng mấy trăm điều đại cá đen, như là ở hộ vệ bọn họ vương thượng một dạng. Ở trong sông đen dò xét chúng nó lãnh địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.